kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều năm, anh đã từng một mình trong đêm khuya. Hy vọng ánh sáng đó có thể chiếu rọi đến mình. Giờ đây, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực. Đại khái là như vậy. Nhưng gần đây tôi phải bận rộn với cuộc thi điêu khắc kia. Sau đó còn có thiết kế tốt nghiệp. Có lẽ phải đợi bận xong mới có thể làm thiết kế cụ thể. Tô Thanh Nhiễm cảm thán. Bùi Cảnh Ngạn nói. Không sao, tôi sẽ theo như em nói. Mời đội ngũ thiết kế sơ bộ trước. Còn về phần trang trí nội thất sau này chúng ta sẽ cùng nhau chọn. Được, Tô Thanh Nhiễm gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Cô và Bùi Cảnh Ngạn ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ. Trông rất khôi hài, sở hữu biệt thự trị giá hàng tỷ. Nhưng trong nhà lại không có nổi một chiếc ghế sofa. Hai người lại ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ mà nhà đầu tư để lại. Vì vậy, sau khi Tô Thanh Nhiễm lên kế hoạch xong, hai người liền cùng nhau đứng dậy ra ngoài. Cửa biệt thự mở ra. Giang Thần Lẫm, người đã lạnh cóng suốt một giờ đồng hồ bên ngoài, lấy lại tinh thần, ánh mắt anh ta khóa chặt lấy Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn đang bước ra. Muốn xem quần áo hai người có chỉnh tề hay không, tóc có rối hay không. Nhưng bóng cây lay động, ánh sáng mờ ảo, anh ta nhìn đến mức tim gan cào xé cũng không thể nhìn rõ. Hai người nhanh chóng lên xe, lái xe rời đi. Khi Giang Thần Lẫm phản ứng kịp, anh ta phát hiện ra mình lại tự động đi theo. Nhìn thấy lộ trình ngày càng quen thuộc, anh ta biết Bùi Cảnh Ngạn hẳn là đang đưa Tô Thanh Nhiễm về nhà. Ha ha, vừa rồi ăn lẩu xong sao không trực tiếp đưa người ta về nhà, mà lại phải đến biệt thự kia trước. Đến đó để làm gì? Giang Thần Lẫm bực bội bấm còi. Người đi đường vượt đèn đỏ phía trước sợ hãi vội vàng bước nhanh qua đường. Xe của anh ta lao nhanh qua, mang theo tiếng vang chói tai. Nhà họ Tô, Bùi Cảnh Ngạn đưa Tô Thanh Nhiễm về nhà, lại bị Tô Trấn giữ lại trò chuyện một lúc rồi mới cáo từ rời đi. Anh đi ra ngoài, không lên xe của mình ngay, mà đi về phía một chiếc xe màu đen đang đậu dưới bóng cây. Bùi Cảnh Ngạn gõ cửa sổ xe sau vài giây cuối cùng cũng hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Giang Thần Lẫm, theo dõi cả đoạn đường. Bùi Cảnh Ngạn thản nhiên hỏi, đối mặt với Giang Thần Lẫm, anh lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đầy áp lực thường ngày. Giang Thần Lẫm và Bùi Cảnh Ngạn nhìn nhau vài giây, dứt khoát đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cách chương.